chúng ta theo không kịp. Mặt rồng cực kỳ vui mừng. Vậy mà ban thưởng 20 đình trượng. Đây là một phần dị dạng yêu a. Cách chương.